Bảo bối của tổng tài. Chương 51, phá sản. Góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của anh từ phía sau, cô quay lại nhìn, đúng thật là anh đến đây làm gì? Mà tại sao anh lại biết cô ở đây? Hàng trăm câu hỏi lại sao cứ trong đầu cô. Anh đến đây làm gì? Đưa em về nhà, đây là nhà của tôi. Ý anh là đưa em về nhà chồng. Nhà chồng, tôi đã nói là chia tay với anh rồi. Nghĩa là anh cũng đã không còn là chồng tương lai của tôi. Lâm Mẫn Nhi quả quyết nói. Anh không phải là chồng tương lai của em. Nhưng em chính là vợ tương lai của anh. Cho dù em có trốn đến đâu, anh cũng sẽ tìm được em. Em sẽ không trốn được anh đâu. Phong Vĩnh Kỳ cũng không do dự nói với Lâm Mẫn Nhi. Cô nghe anh nói vậy chợt ho lên vài tiếng rồi nói với anh. Anh mau về đi, chấm, hôm nay tôi không khỏe, càng không muốn gặp anh. Phong Vĩnh Kỳ nghe cô ho chợt lo lắng trong lòng. Anh cúi mặt nói với Lâm Mẫn Nhi. Mẫn Nhi, chuyện hôm đó là anh không đúng. Hôm đó anh tát em cũng là anh không đúng. Anh xin lỗi. Xin lỗi, anh nghĩ anh xin lỗi tôi sẽ chấp nhận sao? Bản hợp đồng đó đối với anh quan trọng lắm sao? Quan trọng, nhưng mà bây giờ, anh ngập ngừng định nói cho cô biết một chuyện gì đó. Nhưng cô lại quả quyết, cho rằng anh xem trọng bản hợp đồng đó hơn mình nên đã đuổi anh ra khỏi phòng. Khi bị cô đuổi khỏi phòng, anh được quản gia báo, ba Lâm và mẹ Liễu đang ở dưới muốn nói chuyện với anh. Anh đi xuống, ba Lâm và mẹ Liễu kêu anh ngồi xuống ghế để hai người hỏi chuyện. Khi nghe anh tường thuật lại toàn bộ sự việc, ba Lâm và mẹ Liễu mới biết được, hóa ra cô giận anh không phải vì bản hợp đồng, mà là anh đã bênh vực cho Donner. Trước khi quay trở về Phong gia, anh đã nói với ba Lâm và mẹ Liễu, nhưng mà, tối đó khi đưa Donner trở về nhà, con đã hủy hợp đồng với công ty của cô ta rồi. Con nói sao? Cả ba Lâm và mẹ Liễu rất ngạc nhiên với hành động đó của anh. Vì đây là bản hợp đồng không phải ai cũng có được. Vĩnh Kỳ, bản hợp đồng đó rất quan trọng. Sao con có thể tùy tiện hủy hợp đồng như vậy được? Ba Lâm nói, hợp đồng đó tuy rất quan trọng. Nhưng đối với con, Mẫn Nhi còn quan trọng hơn. Sau khi nói chuyện xong với ba Lâm và mẹ Liễu, Phong Vĩnh Kỳ quay trở về Phong gia. Ba Lâm và mẹ Liễu lúc nghe Phong Vĩnh Kỳ nói vậy. Họ biết được Mẫn Nhi đối với anh quan trọng như thế nào. Ba Lâm và mẹ Liễu nói gì đó với nhau. Rồi mẹ Liễu lên phòng của Lâm Mẫn Nhi. Khi mẹ Liễu vừa mở cửa vào, Lâm Mẫn Nhi cứ tưởng Phong Vĩnh Kỳ chưa về và quay lại phòng cô. Nên Lâm Mẫn Nhi đã lấy một chiếc gối gần đó ném về phía mẹ Liễu. Cũng may thân thủ của mẹ Liễu nhanh nhẹn nên đã chụp được chiếc gối cô ném. Cô nhìn lại, hóa ra là mẹ nên cô hỏi. Là mẹ à, vậy mà con cứ tưởng Vĩnh Kỳ chứ gì. Mẹ Liễu đi đến bên cô, ngồi xuống kế bên cô rồi nói. Lâm Mẫn Nhi nghe mẹ nói vậy liền gật gật đầu rồi hỏi mẹ. Anh ta về chưa mẹ? Nó về rồi, Mẫn Nhi, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Mẹ Liễu nói tiếp, mẹ nói đi, mẹ biết con giận Vĩnh Kỳ về chuyện hợp đồng của công ty nó. Nhưng con có biết, sau khi con bỏ đi, nó đã đưa Donner về nhà và đã hủy hợp đồng với công ty của cô ta. Chấm, mẹ à, mẹ đừng nói giúp cho anh ta nữa. Con không muốn nghe đâu. Tại sao mẹ phải nói giúp cho nó chứ? Mẹ, con muốn được yên tĩnh. Mẹ ra ngoài đi, nghe Lâm Mẫn Nhi nói vậy. Mẹ Liễu đành ra ngoài. Sau khi suy nghĩ một lúc, tiếng chuông điện thoại của Lâm Mẫn Nhi reo lên. Cô vội vã nghe điện thoại. Là Phó Vũ Hàn gọi điện cho cô. Anh điện cho tôi có chuyện gì sao? Mẫn Nhi cô đã biết tin gì chưa? Phó Vũ Hàn nói có vẻ rất nghiêm trọng. Tin gì? Vĩnh Kỳ vì cô mà hủy hợp đồng với công ty của Donner. Với lại tôi nghe nói. Vĩnh Kỳ đã nói gì với Donner khiến cô ta bỗng nhiên thay đổi tính tình. Nhưng mà, Phó Vũ Hàn ấp úng. Nhưng Lâm Mẫn Nhu vẫn bình thản hỏi tiếp. Nhưng mà chuyện gì, việc Vĩnh Kỳ hủy hợp đồng khiến anh ta phải bồi thường rất nhiều. Công ty cậu ấy đang trong bờ vực phá sản. Vũ Hàn, anh nói thật sao? Nghe Phó Vũ Hàn nói vậy, Lâm Mẫn Nhi không tin được những gì mình nghe. Tim cô chợt nhói đau. Tôi đùa cô làm gì? Bây giờ tôi đang nghĩ cách giúp anh ấy. Lâm Mẫn Nhi nghe Phó Vũ Hàn nói vậy liền tắt máy. Chạy thẳng xuống nhà hỏi ba Lâm. Ba, việc Vĩnh Kỳ vì con mà hủy hợp đồng với công ty đối tác là thật. Còn việc công ty anh ấy phải bồi thường vụ việc hủy hợp đồng. Hiện đang trong bờ vực phá sản. Cũng là thật, ba Lâm không nói gì. Cúi mặt nhìn xuống đất. Gật đầu, ba nhất định phải giúp anh ấy. Mẫn Nhi, chuyện này không phải nói giúp là giúp được. Chính con cũng đã nói Lâm gia và Phong gia từ nay về sau không còn quan hệ gì. Nếu vậy thì làm sao giúp được? Ba cũng biết tính con khi tức giận thì nói vậy mà. Thôi được rồi, nếu ba không giúp thì con tự nghĩ cách. Chiều hôm đó, trời mưa rất to, Lâm Mẫn Nhi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy Phong Vĩnh Kỳ đứng dưới mưa. Anh định vào nhà nhưng lại không vào được. Cô thấy anh đã đứng đó rất lâu rồi. Sợ anh bị bệnh nên cô đã vội vã chạy xuống. Khi cô định chạy ra thì bị ba Lâm và mẹ Liễu ngăn lại. Họ nói bây giờ hai gia đình không còn quan hệ gì nữa nên việc Phong Vĩnh Kỳ làm gì là chuyện của anh. Không liên quan đến Lâm gia. Cách chương.